Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chương 727 Hắc Sát Môn. Bảy càng, Giang Nam như nghĩ đến kia Độc Cô Chín phía trước uy phong lăng lăng. Mới biết Ngư công tử theo như lời không giả. Nàng một tiếng thở dài, đem tứ tượng tiểu thú tự trên mặt đất bế lên. Nói, vô dụng, đi chung quy là đi. Nàng tuy là lời nói như vậy, đối với Độc Cô Chín vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, lại là đầy bụng nghi hoặc. Đột nhiên, một trận sóc gió thổi khởi, cư nhiên đem không trung bên trong mây đen thổi tan. Kỳ ánh trăng tự mây đen mặt sau ra tới, chiếu xạ trên mặt đất phía trên, càng có vẻ nơi đây một mảnh túc sát chi sắc, không tốt. Kia Ngư công tử đột nhiên la lên một tiếng, nói, ta biết địch nhân vì sao không tiến công. Vì sao? Lúc này đừng nói là Giang Nam Nhứ, chung quanh mấy người cũng là âm thầm tò mò. Bọn họ thấy kia Di chỉ kinh đô cuối đời thương tu sĩ đánh tới cửa, rồi lại không thấy tiến công. Tất nhiên là rất là sốt ruột, chỉ sợ bọn họ là đang chờ phái Độc Cô huynh người như vậy. Kia Ngư công tử thở dài một tiếng, chậm rãi nói, ngươi là nói. Giang Nam Nhứ đột nhiên phía sau lưng một trận lạnh cả người. Tựa hồ nghĩ tới cái gì đáng sợ sự tình giống nhau, không sai. Ngư công tử nói, địch nhân là đưa bọn họ bắt đi, mới dùng dược vật rèn luyện. Ngư công tử ngẩng đầu nhìn kia ngăm đen khe rãnh, nói tiếp, chỉ sợ lúc này, đối phương đang ở rèn luyện tu sĩ, tới cùng bên ta đại chiến. Mọi người vừa nghe, tất nhiên là trong lòng âm thầm chửi bậy lên, kia gì chỉ kinh đô cuối đời thương tu sĩ như thế, tất nhiên là có thể lập với bất bại chi địa, bọn họ chỉ cần chảo lấy một ít côn luân hư tu sĩ, dùng dược vật kích phát này tiềm năng, sau đó đặt với đại trận bên trong, liền có thể làm này tàn sát chính mình đồng bào, kia bọn họ liền không có cái gì nhược điểm. Giang Tiểu Thành nghe có chút nghĩ mà sợ, chậm rãi hỏi, kia dược vật chỉ có thể kích phát nhất thời tiềm năng, lại là không thể nghịch chuyển. Nếu là dược hiệu một quá, này uy năng tự giảm. Chỉ là cứ như vậy, kia tu sĩ cũng liền vô pháp sống thêm. Ngư công tử nói, hảo ngoan độc chiêu số. Giang Nam Như tức khắc cắn răng nói, không thể tưởng được, kia gì chỉ kinh đô cuối đời thương tu sĩ lại là như thế vô sỉ. Giang Nam Như đột nhiên nhớ tới chính mình kết bái tỉ muội Mây Lửa, không khỏi vì này lo lắng lên. Các ngươi cho rằng đây là Di chỉ kinh đô cuối đời thương tu sĩ kiệt tác? Kia Ngư công tử lại là cười ha ha lên, nói, việc này người khởi xướng lại là kia côn luân hư tu sĩ. Ngư công tử nói xong, thấy mọi người không tin, liền hướng một bên Ngũ lão hán nói, Ngũ lão, ngài nói, công tử nói không tồi. Này dược vật rèn luyện phương pháp, lại là côn luân hư tu sĩ dẫn đầu sử dụng. Bất quá kia đều là rất nhiều cái giáp phía trước sự tình. Ngũ lão hán bất đắc dĩ cười, chỉ phải thành thật nói, Giang Nam Như tất nhiên là lắp bắp kinh hãi, lại là không thể phản bác, kia gì chỉ kinh đô cuối đời thương tu sĩ. Tu luyện tự thành một trường phái riêng, tuy là tu chân thuật pháp bất đồng, cũng phi hoàn toàn đều là như thế bè lũ su nịnh đồ đệ. Ngư công tử nói, có thể vì thế nói, tất nhiên là Di chỉ kinh đô cuối đời thương Hắc Sát Môn việc làm. Nguyên lai, kia Di chỉ kinh đô cuối đời thương bên trong, tu sĩ các có lưu phái, thả lấy này Hắc Sát Môn nhất ngoan độc. Hắc Sát Môn, Giang Nam Như lẩm bẩm nói, không sai. Ngư công tử nói, phía trước cùng to lớn chiến một hồi, liền càng thêm khẳng định, này nhóm người phát rồ, chư vị ngàn vạn không thể thiếu cảnh giác. Giang Nam Như theo bản năng gật đầu, trong lòng lại là âm thầm đem kia Hắc Sa Môn ghi tạc trong lòng. Kia Ngư công tử vừa muốn nói cái gì nữa, mọi người lại là cảm giác đại địa một trận chấn động, dường như là động đất giống nhau, không tốt. Các ngươi mau xem, kia Đấu Cua tướng quân đi theo ở Ngư công tử phía sau, lại là đột nhiên ngón tay kích chỉ, lớn tiếng uống kêu lên. Hết chương.